và to lớn hơn. Khi đó, 13 con tử vong linh trùng mới xòe cánh, có chút không cam lòng mà hướng về tay áo Hoàng Lập bay vào. Xem ra, các tiểu gia hỏa này cũng không thể lấy ra mà đối phó với kẻ địch. Sau khi trở về, phải tăng cường dựng dục thêm vài lần. Hoàng Lập thở nhẹ một hơi, thấp giọng tự nói một câu. Sau đó quét mắt, nhìn về một vật xa xa. Đó là một tiểu đỉnh màu tím, đang lơ lửng không nhúc nhích trên không. Cả thân đỉnh có ánh sáng màu đen tỏa ra nhàn nhạt, hình như vì mất đi chủ nhân lúc trước mà trở nên im lặng. Khóe miệng Hàng Lập lộ ra một tia vui mừng, một cánh tay giơ lên hướng về đỉnh này phất. Đỉnh này lúc này thể hiện thần thông kinh người, nếu như có được dạng bảo vật này, sẽ làm cho thực lực của hắn nâng cao thêm một bước. Vù, một tiếng, tiểu đỉnh màu tím biến thành một đoàn ánh sáng bay nhanh đến. Chỉ cần vài nhịp nữa sẽ đến trong tay Hàng Lập. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng sét vang lên, một đạo lưu điện màu tím từ trên trời đánh xuống ngay giữa tiểu đỉnh. Phanh, một tiếng trầm đục, tiểu đỉnh chợt lóe rồi biến mất ở giữa tử sắc lưu điện. Dường như cùng lúc đó, một giọng nói âm trầm, đầy phẫn nộ, vang vọng giữa trời. Giỏi, giỏi lắm! Không những cướp đi trấn ma tòa của ta, lại thèm muốn có được tự ngôn định của bổn tòa. Xem ra, hai đứa phế vật kia, cho dù đã cầm bảo vật của bổn tòa, cũng không làm gì được ngươi. Tuy vậy cũng không sao, bổn tòa sẽ đến gặp gỡ ngươi lập tức. Sau đó thì ngươi có thể nếm mùi chết không được, mà sống cũng không xong. Dường như lời này có một loại sức mạnh thần bí, tuy rằng không lớn, nhưng rơi vào tai Hàng Lập lại vang ầm ầm như sấm nổ. Dù cho Hàng Lập có thần niệm kinh người, nhưng trong nháy mắt cũng cảm thấy đầu óc mê mùi. Thân hình bất giác lùng lay, hốt hoảng, rồi mới ổn định lại. Tuy nhiên, sắc mặt hắn cũng đã có chút tái nhợt. Đây là thần niệm của tu sĩ cấp đại thừa. Chẳng lẽ là do hóa thần kỳ của Huyết Quang Thánh Tổ, cách không mà truyền tới? Không đúng, chỉ là một khối hóa thần, cho dù có thần thông nghịch thiên ra sao, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành. Thần niệm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chắc là chính bản thể của vị Huyết Quang Thánh Tổ kia. Hắn nói trong chốc lát sẽ tự mình đến gặp ta, là cái ý tứ gì? Không lẽ bản thể hắn đã có thể đi vào giới này? Nếu không, hắn phải biết rõ một khối hóa thân cũng sẽ không làm gì được ta. Hàng Lập hoảng sợ trong lòng, vô cùng lo lắng về đạo thần niệm xa lạ vừa rồi. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, nơi này nhất quyết không thể nào ở lại lâu được. Trước hết, phải thoát vây mà ra, rồi mới nói đến những chuyện khác. Vì vậy, hắn gạt bỏ suy nghĩ lung tung, đem hóa thần linh khu và phạm thánh kim thần ở xa xa, thu hồi về, rồi lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, bay lên trời. Sau một vòng lượn, liền bay về phía xa xa. Cách không xa Thiên Uyên Thành, trong một cái thành khổng lồ của ma tộc, ngồi kiêu ngạo ở vị trí điện chủ, là một gã huyết bào thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, lẻ loi ngồi trên một cái ghế kim sắc, một tay nâng cầm như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên đôi lông mày hắn khẽ động, khuôn mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Sao là thế này? Loại cảm giác này hình như là... Sau vài nhịp thở, thiếu niên biến sắc giật mình đứng lên, trên mặt tràn đầy biểu tình khó tin. Chẳng nhẽ là một hỏa thần khác đã hạng lầm tới nơi đây? Nhưng có cảm ứng mạnh liệt như vậy thì không giống, tự như là bản thể đang đột phá cách giới lực. Nhưng điều này sao có thể xảy ra? Không nhẹ hắn thì truyền công pháp kia sao? Huyết bào thành niên thất thanh, Hàng Lập đứng yên, hai tay bấm quyết, miệng niệm chú, giữa chân mày phá diệt pháp mục, phùng ra một đạo ánh sáng đen, tấn công cuồn cuộn, không ngừng về một phía khỏa linh thành lớn như cái đầu lâu, nằm trên tòa đài cao mấy trường phía trước. Đồng thời ở sau lưng hắn, hư ảnh một pho tượng ba đầu sáu tay màu vàng hiện ra rõ ràng. Sau cánh tay đều huy động, kiềm quang vây quanh cùng ảo tới điên cuồng tấn công. Cũng không biết hắn đã công kích bao lâu, nhưng tinh thạch đã trở nên ảm đạm, mặt ngoài có vết rạn hiện ra mờ mờ. Một tiếng gông sứ vỡ vụn giòn tan truyền đến. Tinh thạch cuối cùng cùng vỡ vụn, phá diệt pháp mục chợt lóe, lướt qua, đánh vào trung tâm của tinh thạch. Ngay sau đó một tiếng vù vù truyền tới. Một động màu trắng rộng chừng một trường hiện ra. Hàng Lập nhìn thấy như vậy, hai mắt sáng ngời, lặng lặng đem thần thông cùng pháp tướng thu hết, hét lên một tiếng dài, rồi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, bay vào trong động,